Na đều phải chết, đại gia là có ý gì a? Lúc này chắc là muốn lên đi dây hắn a. Dù sao Oriana cũng, cho nên Hạ Thi Kỳ trực tiếp liền đi tới. Một tái, ở Na, bất quá không có ngất, chỉ là giảm tốc độ, mở ra đại chiêu chí tôn mũi. Từng cái lưỡi dao xuyên thấu Na thân thể muốn đem Na cho dây. Bản đến như vậy một đống lớn kỹ năng xuống phía dưới. Thêm Kailin phổ thông công kích, đúng là có thể giết chết. Không nghĩ tới đối diện Kama một cái quần thể bỏ thêm một ít giày khiên. Danh trả lại cho cửa trị liệu, nhất thời liền đem Na lượng máu nhắc tới. Nhưng mà, màu đỏ phương vừa nhìn, Irelia ngực xông lên. Đây là muốn mở đoàn a, chính mình không hơn, vậy không khác nào bốn cá nhân bán một người sao? Cho nên mấy người chỉ có thể vọt. Elise cũng đi lên, một đống người tập hỏa Na thiếu không có thể giết chết. Ở cuối cùng, vẫn bị Na trở nên lớn, biến thành khổng lồ Na, nhảy đi qua, một cái tát, đem Oriana, Zira cùng Elise đều cho tự chụp mình bên kia trận doanh đi. Một cái tát đánh bay ba cái, một đống kỹ năng không có giết chết, phản ngược lại cạnh mình bị phách ba cái này rất đau đớn rồi, cái này ba đoàn, bất kể thế nào xem, màu đỏ phương đều tuyên cáo, phía sau Victor một cái kỹ năng quét trúng ba cái, thêm một đại chiêu, trực tiếp đánh ra bạo tạc phát ra, Lee Sin đạp Elise. Một cước liên quan đoán bắt đầu Oriana cùng Irelia hai cái. Bất quá làm cho Zira tốc biến lui lại. Trong nháy mắt đem đại chiêu đàn khống. Lái ra rồi, đồng thời đem hết thảy mầm móng đều gieo. Zira đại chiêu cũng đánh bay Na cùng Lee Sin. Phía sau Danh cũng mở ra đại chiêu hoàn mỹ chào cảm ơn bắt đầu truy kích. Oriana là trong nháy mắt bị dây. Elise còn lại tàn huyết treo lên dây thép, hơi chút chống giữ dưới, sau đó treo đến rồi đối phương hàng sau Kama bên cạnh. Muốn chạy, cũng bị Victor tịch thu. Theo lý thuyết, cái này ba mở đoàn, làm sắc mới là chiếm hết ưu thế. Lãnh Trạng Thái cảm thấy cái này đoàn là tất thắng, con rắn là tất cầm. Hắn tìm không được bất luận cái gì thua lý do. Chỉ bằng cái kia hai kỹ năng bắn trúng ba cái, đối diện cũng đã không có đánh. Nhưng mà hắn mới vừa đem Elise tịch thu, vừa quay đầu liền phát hiện, bên ta hàng sau chết nhanh hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.